cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, chương 617, không có ý tứ. Người thành người hầu tư cách đều không có. Đối mặt An Tuyết Vân bốn người bọn họ chiến lực kinh khủng hư không bất diệt. Thiên Diễn thành chủ bọn họ quyết định không chơi nữa. Hết thảy xuất thủ, đem bốn người bọn họ cho trấn áp. Đặc biệt là hai đầu hỗn độn bản nguyên sinh vật, cửu mệnh thiên hồ cùng hư không mẫu trùng, càng làm cho bọn họ chảy ra ngụm nước, chỉ muốn bắt lại bọn họ. Như vậy thì tính toán không có cầm xuống lệ long thú, cũng là thu hoạch khổng lồ. Đặc biệt là cái kia cửu mệnh thiên hồ linh hồn hỏa diễm, càng là hư không bất diệt khắc tinh, ẩm ẩm tương đương 11 cái hư không bất diệt xuất thủ. Thậm chí còn có một vị đỉnh phong hư không bất diệt. Đây là khủng bố cỡ nào như vậy chi uy? Toàn bộ thiên địa đều chịu không được. Cái này cuồn cuộn lực lượng đáng sợ trùng kích, bắt đầu phá nát lên. Già thiên tế nhật lực lượng kinh khủng, hướng về An Tiết Vân nhóm bốn cái chấn áp tới. Đơn đả độc đấu, ngoại trừ Thiên Diễn thành chủ, An Tiết Vân bọn họ căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng đối mặt 11 vị hư không bất diệt liên thủ, bọn họ vẫn là lộ ra quá mức tại nhỏ yếu. Ngao giống tương đương, ngay tại lúc này, lệ long thú giống tiếng gào âm, rốt cục vang động thiên địa. Chỉ thấy, vạn trượng chiều cao lệ long thú, theo trời bay tới, lệ long thú xuất hiện, dọa đến Thiên Diễn thành chủ bọn họ vội vàng dừng tay. Đem ánh mắt đều đặt ở trên người của nó, là lệ long thú. Nó rốt cục hiện thân. Chuyện gì xảy ra? Nó ba phát ra khí tức, rõ ràng là đỉnh phong hư không bất diệt khí tức. Vì sao hình thể không phải 10 ức cây số to lớn, mà chỉ có vạn trượng? Thiên Diễn thành chủ nhóm mắt trợn tròn, có chút khó có thể tin. Trên thế gian phía trên, tăng lớn pháp thân thể tích bí thuật, nhiều không kể xiết. Tỉ như, lúc trước, tại Hòa Quốc Hoàng Thành, Hòa Tổ buông xuống ức vạn cây số to lớn pháp thân, nhìn xuống toàn bộ nhỏ bé Hoàng Thành, Hỏa Tổ bản thể lớn nhỏ, chỉ là bình thường Khôi Ngô Đại Hán, ức vạn cây số hình thể, chỉ là hắn pháp thân, là hư thân, cũng không phải là bản thể, mà thu nhỏ bản thể hình thể bí pháp, lại vô cùng cực nhỏ, mà hướng lệ long thú dạng này, hình thể rút nhỏ vô số lần, càng là cơ bản không có khả năng. Bởi vậy, Thiên Diễn thành chủ bọn họ, trông thấy vạn trượng chiều cao lệ long thú, mới lộ ra đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này, làm sao bây giờ? Không nghĩ tới lệ long thú hậu nhân, cùng về nhà phát triển đến đỉnh phong. Hiện tại, còn có bốn vị thần bí cường đại hư không bất diệt. Chúng ta còn có thể săn giết lệ long thú sao? Thái thần Thiên Tôn có chút hoảng sợ nói ra. Đối mặt hung danh hiển hách, đỉnh phong lệ long thú, hắn vẫn là tâm sinh sợ hãi. Nguyên lai, các ngươi bọn này ngu xuẩn, là đến săn giết lão tử. Ngao giống tương đương, lệ long thú giận dữ, phát ra chấn thiên hám địa giống tiếng gào âm. Tại cái này cỗ kinh khủng tiếng gào trùng kích phía dưới, Cự Nham Thiên Tôn, Phong Ma Thiên Tôn, Lôi Đình Thiên Tôn bọn họ những thứ này trung đẳng hư không bất diệt, trực tiếp hạ mặt lộ vẻ cảm giác sợ hãi. Làm hỗn độn thập hung, lệ long thú thực lực, căn bản là vũ trụ chi chủ dưới sinh linh mạnh mẽ nhất một trong. Thằng ngu này, cũng không nhìn một chút tình huống, thế mà bại lộ chúng ta hôm nay tới đây mục đích. Thiên Diễn thành chủ sắc mặt phát lạnh, vô cùng thống hận Thái thần Thiên Tôn cái này heo đồng đội. Tại có bốn cái thần bí hư không bất diệt ở một bên tình huống dưới, hiện đang chọc giận lệ long thú, hoàn toàn là không khôn ngoan cử động. Ngươi, các ngươi, lệ long thú trên lưng, thế mà đứng đấy một cái nhân loại thanh niên. Lúc này thời điểm, Linh Lung Thiên Tôn rốt cục chú ý tới Vương Lập tồn tại. Vương Lập 1m82 thân cao, tại lệ long thú trước mặt, lộ ra quá mức tại nhỏ bé. Tăng thêm, lực chú ý của mọi người, trước tiên đều tại lệ long thú trên thân. Bởi vậy, trước tiên đều không có phát hiện lệ long thú trên lưng Vương Lập. Cái gì? Thật có một người cao ngạo lệ long thú, làm sao có thể cho phép có người tại trên lưng của mình, coi nó là tọa kỵ cưỡi. Thiên Diễn Thành chủ nhóm, nguyên một đám bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Lập, có chút trợn tròn mắt, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Chủ nhân, thỉnh cho phép ta giết chết bọn này ngu xuẩn. Lệ Long thú tức giận lên tiếng xin xỏ cho. Đám người này, lại là vì săn giết nó mà đến. Cái này khiến Lệ Long thú sát tâm nổi lên bốn phía. Rất không muốn cứ như vậy buông tha Thiên Diễn Thành chủ tánh mạng. Chủ nhân, ta không có nghe lầm chứ? Lệ Long thú thế mà gọi trên lưng hắn ra hỏa là chủ nhân. Thiên Diễn Thành chủ, Linh Lung Thiên Tôn bọn họ, cả đám đều trợn mắt hốc mồm, ngốc trệ ngay tại chỗ. Cao ngạo Lệ Long thú, làm sao có thể nhận chủ? Khó, chẳng lẽ này nhân loại thanh niên là vĩ đại vũ trụ chi chủ? Thế nhưng là, liền xem như lúc trước Thiên Hoang chi chủ muốn cho Lệ Long thú nhận chủ, đều không có đạt được. Bây giờ Lệ Long thú hậu nhân làm sao lại nhận chủ? Cái này hoàn toàn đỉnh phong nó hung danh, cùng cao ngạo danh tiếng A, Thiên Diễn Thành chủ, Linh Lung Thiên Tôn hoàn toàn khó có thể tin, căn bản không tin tưởng. Bọn họ nghe thấy Lệ Long thú gọi chủ nhân là thật. Vương Lập mỉm cười, tại Lệ Long thú bên tai nói ra, bọn họ đối với ta còn hữu dụng, liền bỏ qua các ngươi một lần đi. Một cái đỉnh phong hư không bất diệt, hai cái cao đẳng hư không bất diệt, tám cái trung đẳng hư không bất diệt, hết thảy đều nô dịch, đối trợ giúp của mình cũng không nhỏ. Đa tạ tiền bối tha ta một mạng, có dặn dò gì thì tận xin phân phó, chúng ta nhất định thay ngươi hoàn thành. Thiên Diễn Thành chủ bọn họ đều cho rằng Vương Lập là vũ trụ chi chủ, dù sao cũng chỉ có vĩ đại vũ trụ chi chủ mới có tư cách để cao ngạo Lệ Long thú miễn cưỡng nhận chủ. Đối mặt vũ trụ chi chủ, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Nếu như có thể giữ được tính mạng, coi như chờ đợi vũ trụ chi chủ phân phó của đại nhân lại như thế nào. Đây chính là các ngươi nói, ta cũng không có buộc các ngươi. Cái kia Thiên Diễn Thành chủ, Linh Lung Thiên Tôn, Thái Thần Thiên Tôn, thực lực của các ngươi miễn cưỡng nhập pháp nhãn của ta. Buông ra ý thức của các ngươi, để cho ta nô dịch, trở thành người hầu, đem là của các ngươi thiên đại cơ duyên. Vương Lập cười nói, cái gì, tiền bối, ngươi muốn cho chúng ta làm người hầu của ngươi? Thiên Diễn Thành chủ bọn họ, một mặt khó có thể tin nhìn hướng tới, vốn là, coi là vị tiền bối này, phân phó nhóm người mình làm một ít chuyện, không nghĩ tới, lại là muốn để bọn hắn tiếp nhận nô dịch vận mệnh. Thành vì bọn họ người hầu, yêu cầu này, thật sự là quá phận. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là vĩ đại hư không bất diệt sinh linh. Coi như đối diện là vũ trụ chi chủ, nhưng cũng không cam chịu tâm bị nô dịch a. Tiền bối, người cái này quá phận đi. Coi như ngươi là vũ trụ chi chủ, thực lực mạnh hơn xa chúng ta, nhưng để cho chúng ta bị ngươi nô dịch, trở thành người hầu của ngươi. Yêu cầu này thật sự là quá phận. Tính khí có chút nóng nảy Lôi Đình Thiên Tôn, sắc mặt đỏ lên, rất là bất mãn nói. Hắn cho dù chết cũng nguyện ý bị nô dịch. Nhìn lấy tức giận Lôi Đình Thiên Tôn, Vương Lập khóe miệng hơi vểnh, cười rực rỡ vô cùng. Không có ý tứ, ngươi liền coi ta người hầu tư cách đều không có, chỉ có thể bị luyện hóa thành, không có tự mình ý thức, như là cái xác không hồn nô lệ. Đời đời kiếp kiếp tại nguyên vũ trụ bên trong, vì ta sinh ra tín ngưỡng chi lực, ngươi một cái nho nhỏ trung đẳng hư không bất diệt, muốn trở thành chính mình người hầu. Vương Lập cũng còn chướng mắt, quá yếu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.